Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065. Chương 1063. Người khổng lồ xanh khúc mắc. Bella thực thản nhiên mà nói: Thực lực của ngươi xác thật tiến vào cao tốc tăng trưởng kỳ. Trong khoảng thời gian này vẫn là không cần đi làm. Ngươi yêu cầu đem này đoạn tăng trưởng kỳ bước qua. Hơn nữa có thể thuần thục khống chế trong cơ thể niệm lực thời điểm tài năng khôi phục sinh hoạt. Hằng ngày, Natasha cúi đầu đánh giá chính mình đôi tay. Bàn tay nắm chặt thành quyền. Lúc sau lại buông ra. Trong bất chi bất giác, chính mình đây là lại biến cường. Ta đầy ổn định sau đại khái là cái gì trình độ? Bella cười như không cười mà nhìn nàng, ta biết khẳng định không bằng ngươi. Ở ăn ngay nói thật cơ sở thượng. Không được đả kích ta tự tin. Thật là dối trá nữ nhân. Lại muốn nghe lời hay. Lại muốn bắt cái gì ăn ngay nói thật tới che lấp. Bella đem tức phụ một trận khinh bỉ ở Natasha. Liên thanh thúc giục hạ. Nàng nghĩ nghĩ. Hẳn là cùng 2 năm trước. The Avenger vừa mới thành lập khi Thò không sai biệt lắm. Bất quá chỉ là năng lượng thượng không sai biệt lắm. Thò kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mà ngươi còn không có thích ứng trước mặt cái này trình tự rất nhiều chiến đấu thói quen. Tỷ như nói phi hành. Ngươi yêu cầu đem phi hành biến thành một loại bản năng. Tỷ như niệm lực phòng ngự. Ngươi còn cần một ít hảo trang bị mấy ngày kế tiếp thời gian. Bella liền đem 5 tuổi nữ nhi giao cho 6 tuổi tiểu Kitty thay chiếu cố. Nàng cùng Natasha đi khoảng cách Thái Dương hệ hơn 100 năm ánh sáng ngoại một viên thực nguyên thủy. Tinh cầu tiến hành đặc huấn, viên tinh cầu này không có văn minh. Nhưng hình thể thật lớn hoang dại động vật, thực vật đã xuất hiện. Vừa lúc lấy tới cấp Natasha luyện tập vũ trụ từ đầu đến cuối liền không có bình tĩnh quá. Chiến tranh là vũ trụ giọng chính, làm Destroybringer người khổng lồ xanh đi theo Galactus phá hủy. Không ít tinh cầu, càng là giết chóc, càng là trầm mê với bạo lực cùng chiến đấu. Hắn trong lòng thuộc về Bruce Banner kia bộ phận nhân cách liền càng mỏng manh. Thế cho nên cuối cùng ngay cả Galactus cũng vô pháp chịu đựng cái này bộ hạ điên cuồng mà vĩnh viễn. Phẫn nộ xúc động, tinh trần cũng đối người khổng lồ xanh thô bạo phi thường bất mãn. Cho rằng loại này hành vi phá hủy bên ta duy trì vũ trụ cân bằng thần thánh tính. Hơn nữa Bruce Banner nhân cách nhanh chóng biến mất. Mất đi thảo luận khoa học đối tượng. Cuối cùng Galactus liền đem Destroybringer trục xuất cút đi. Người bị khai trừ rồi. Người khổng lồ xanh ở rất nhiều tinh cấp văn minh trung lưu lạc. Đánh người thời điểm nhiều. Bị đánh thời điểm càng nhiều. Cuối cùng hắn gặp vứt bỏ đậu bỉ nhân cách. Chiêu binh mãi mã. Chuẩn bị thống nhất vũ trụ Grandmaster. Grandmaster phi thường thưởng thức người khổng lồ xanh. Cũng ở người khổng lồ xanh trên người thấy được gần như vô hạn tiềm lực, làm một cái cùng trước mặt. Vũ trụ gần như cùng tuổi cổ xưa sinh mệnh thể. Chẳng sợ bị đậu bỉ phân thân mang đi không ít vũ trụ năng lượng. Nhưng là kiên nghị tính cách, nhạy bén sức phán đoán hơn nữa cũng đủ phong phú nhân sinh kinh nghiệm cùng trí tuệ. Hiện giờ Grandmaster vẫn như cũ là vũ trụ trung vị với đệ nhất hàng ngũ cường giả, hắn nắm giữ vô số. Tri thức, đối với địa cầu mọi người tới nói là bó tay không biện pháp người khổng lồ xanh. Ở hắn dốc lòng dạy dỗ hạ, đã có thể dần dần khống chế chính mình phẫn nộ cảm xúc. Hơn nữa còn hấp thu Bruce Banner còn thừa nhân cách cùng trí tuệ theo minh tưởng thâm nhập. Người khổng lồ xanh một ngày so với một ngày an tĩnh, loại này minh tưởng sẽ không làm hắn mất đi. Chính mình năng lực, tương phản, phẫn nộ tập trung ở bên nhau. Xứng với cũng đủ trí tuệ, cùng với sắc bén vũ khí cùng kiên cố khôi giáp. Phía trước cái kia hầu có lẽ chỉ là một cái phẫn nộ vô pháp phát tiết hài tử. Hiện giờ người khổng lồ xanh tắc biến thành một cái chân chính chiến sĩ, hắn trong thân thể có lực lượng, trong tay có vũ khí, đầu óc có trí tuệ. Lúc này người khổng lồ xanh xem như thoát thai hoán cốt, biến thành một cái chân chính người. Mà không hề là nào đó cảm xúc trở nên gay gắt sau sinh ra rách nát nhân cách đã từng như là bãi rác. Giống nhau Saka được đến mạnh mẽ thống trị. rách tung tóe, hoàn cảnh một đi không trở lại. Cao lớn vật kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Thoạt nhìn kiêm cụ mỹ cảm cùng phòng ngự, ở Saka trung bộ đại lục Tây Bắc giác. Nơi này tọa lạc Grandmaster thống trị mấy cái tinh hệ cung điện đàn, lúc này ở một chỗ không chớp. Mắt cung điện nội, Grandmaster cùng người khổng lồ xanh khoảng cách mười mấy mét. Ngồi trên mặt đất, Grandmaster không ngừng dùng rất nhỏ vũ trụ năng lượng trợ giúp người khổng lồ xanh ổn định cảm xúc, thanh trừ trong lòng khói mù. Đương Galactus sứ giả thời điểm, hắn liền cất chứa một bộ phận vũ trụ năng lượng. Hiện tại nắm giữ Grandmaster độc đáo minh tưởng pháp, người khổng lồ xanh tâm trí một ngày so với một ngày thành thục. Từ hắn trong mắt ngẫu nhiên hiện lên trí tuệ ánh sáng chung. Mơ hồ có thể nhìn đến một ít Bruce Banner bóng dáng, hầu cùng Bruce Banner càng ngày càng khó lấy phân cách. Thân ở với một cái nguy cơ thật mạnh, mỗi ngày đều bị báo thù cùng chiến tranh sở bao phủ thế giới. Tiến sĩ học vị tác dụng không lớn, lực lượng còn lại là duy trì sinh mệnh chuẩn bị thủ đoạn. Ở bất chi bất giác thời điểm, Hau liền biến thành chủ nhân cách, mà Bruce Banner quá vãng ký ức tác biến thành hắn quân lương, lão sư. Ta đã hoàn thành tam giai đoạn tu hành, hiện tại cảm giác phi thường thoải mái, giống như là dỡ xuống cái gì gánh nặng. Người khổng lồ xanh tất cung tất kính mà đối Grandmaster hành lễ, phi thường hảo. Người ngộ tính so với ta đoán trước còn muốn cao, Grandmaster đối với chính mình thân thủ bồi dưỡng đại tướng thập phần vừa lòng. Tư chất cao, ngộ tính cao, mấu chốt là có thể đánh. Thân là một cái lâu phụ nổi danh vũ trụ trưởng lão, không thể cái gì A Miêu A Cẩu ra tới đều phải từ chính mình đi đối phó. Mời chào một ít cao thủ chính là nhất định phải được sự cố tình hắn phía trước quá mức đậu bỉ, nhưng phàm là có điểm bản lĩnh, đều sẽ không đem Saka làm đầu nhập vào đệ nhất lựa chọn. Hiện tại không đùa, nhưng đại gia không biết a, chỉ nói vô dụng, cố hữu ấn tượng không phải như vậy chuyển biến tốt đẹp biến, trước mắt Grandmaster thủ hạ nói học. Đậu sướng nhân vật không ít, cá mặn thức tướng quân một chảo một đống, có thể đánh một cái cũng không có. Này liền biểu hiện ra người khổng lồ xanh đáng quý, vì trợ giúp người khổng lồ xanh khôi phục tự thân bình tĩnh, nắm giữ trong cơ thể lực lượng. Hắn có thể nói là dốc túi tương thụ, mà người khổng lồ xanh sinh ra đến nay, liền chưa từng có người đối hắn tốt như vậy quá. Hai người chi gian cái loại này quân thần, thầy trò, phụ tử quan hệ có thể nói là kiên cố. Người khổng lồ xanh nguyện ý vì Grandmaster bá nghiệp vượt lửa quá sông, không chối từ, người khổng lồ xanh hiện tại đã sớm không phải vai trần quần xà lòn tạo hình. Hắn mang mũ giáp, thân khoác chiến giáp, sau lưng cõng một thanh song nhận chiến phủ cùng một thanh đại kiếm, ở kết thúc một ngày minh tưởng. Sau, hắn rất là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Lão sư, ta tưởng hồi địa cầu một chuyến, Grandmaster đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Nga, ngươi vẫn là thực để ý ngươi những cái đó đồng bạn vứt bỏ chuyện của ngươi sao? Như vậy không chút khách khí mà vạch trần vết sẹo. Nếu là ngày xưa người khổng lồ xanh, khẳng định liền bạo tẩu. Nhưng tại tiến hành gần nửa năm minh tưởng sau, hắn chỉ là đôi tay nắm tay, đầy mặt kiên định, đúng vậy, ta còn là thực để ý chuyện này. Stark đi đường Galactus sứ giả, tất cả mọi người ở hỗ trợ cứu viện, ngày đó ngay cả ta cũng đi, kết quả Stark đạt được cứu rỗi, mà ta lại biến thành hắn thay thế phẩm, ta không phục, bọn họ không thể như vậy đối đãi ta. Ngoặc kép, hết chương.